Tô Hòa thiếu chủ, ngươi là cái lệnh người đáng giá thưởng thức mỹ lệ nam tử. Nhưng ngàn vạn không muốn ý đồ mang theo những người khác tới, nếu không đối phương cầm một cây đao tử ở cổ Quân Ngọc trên cổ khoa tay múa chân một chút, sau đó lại sắc mị mị cười nói, ngươi tốt nhất cái gì cũng đừng mang, tới rồi cửa đại điện, liền cởi sạch quần áo tiến vào Lâm Thương Hàn nhưng chưa quên kỷ Tô Hòa ở Vô Tận Chi Huyên kia cổ tàn nhẫn kính, vì thế trước tiên liền làm hảo công đạo. Sự tình biến thành như vậy, kỷ Tô Hòa ngược lại bình hạ tâm tới, con môi vô tuyến quyến rũ nở nụ cười. Hắn liền sợ mờ mịt vô chi, cái gì cũng làm không được. Hiện giờ thấy rõ phương hướng, hắn ngược lại tinh thần phấn chấn lên. Đáng chết lao giả túi, một phen tuổi, còn học người xong cái gì, xem ta không lộng chết ngươi. Kỷ Tô Hòa ở trong lòng thầm mắng, lôi kéo cổ thiên kiều tay, lại hướng đối phương trong thân thể đưa vào không ít linh hồn chi lực. Nghe nói hắn có thể tinh lọc người tâm linh, trợ giúp người tìm về thần trí, Kỷ Tô Hòa cũng chỉ có thể gửi hy vọng thông qua đối phương, sau đó tới một cái hoàn toàn quay cuồng. Nhập điện đem quần áo của mình từng cái cởi sạch, liền có một cái máy móc người mang theo hắn đi một cái trong phòng tắm tắm gội, sau đó đổi mới một kiện hơi mỏng thiện sa y y ngực hai điểm hồng anh cùng toàn bộ sứ bạch da thịt, toàn bộ đều như ẩn như hiện. Phía dưới và táo khai một cái đại đại khẩu tử, vẫn luôn kéo dài đến cái mông, cảnh này khiến Kỷ Tô Hòa không về phía trước một bước, thon dài trắng nón đùi liền sẽ bại lộ ở không khí bên ngoài, hơn nữa chỗ bí ẩn phong cảnh, cũng sẽ thỉnh thoảng lệnh nhân tâm nhảy lậu nửa nhịp. Quả nhiên là cái vưu vật. Lâm Thương Hàn nuốt một chút nước miếng, chậm rãi hướng Kỷ Tô Hòa dựa lại đây, sau đó nhấc lên hắn một sợi ủy mà tóc dài, nhẹ nhàng chọn đến chóp mũi, thập phần dùng sức hút khí nghe thấy một chút, cuối cùng vẻ mặt say mê nói, thật là hương a. Làm người nhịn không được muốn nhấm nháp hắn chủ nhân, hay không cũng như này tóc giống nhau mê người. Nhìn đối phương một bộ hút thuốc phiện giống nhau nghiện bộ dáng, Kỷ Tô Hòa trong lòng thập phần khinh bỉ, trên mặt lại mang theo một tầng hương nhạt, trong mắt ba quang nghịch chuyển nói, ta đảo không biết Lâm trưởng môn như thế nào liền coi trọng ta. Ngón tay nhẹ nhàng khơi mào đối phương khoẻ môi, Lâm Thương Hàn đang muốn trả lời, chỉ thấy ngón tay nhẹ điểm đối phương giữa môi, chợt mị hoặc cười, ngữ điệu hoa lệ vừa chuyển, ở đối phương bên thai ái muội nói nhỏ nói, để cho ta tới đoán xem. Hắn giảo hoạt trong mắt vừa chuyển, nghịch ngậm chớp chớp mắt, sau đó trêu đùa đến, ta đoán có thể là ngự khí một đốn, hắn cố ý để ra khẩu khí, cười nói, ta hầu hạ người kỹ thuật quá hảo, cho nên làm Lâm trưởng môn nhớ thương thượng. Hắc hắc đáng khinh cười, Lâm Thương Hàn đã sớm tưởng tự mình kiến thức một phen Kỷ Tô Hòa trên giường mị người công phu. Hảo, ngươi muốn gặp Cổ Quân Ngọc liền ở đằng kia. Xúc lên phía sau một khối mảnh, Cổ Quân Ngọc thân thể liền nằm ở một tầng trong suốt màn hào quang bên trong. Trong lòng nhịn không được tưởng niệm tại đây một khắc quyết đề, Kỷ Tô Hòa ngửa đầu, che lại chính mình trong mắt muốn đụng vào đối phương khát vọng, trên mặt lại là cực kỳ mất hứng oán trách Lâm Thương Hàn liếc mắt một cái, Lâm trưởng môn như thế nào như thế mất hứng. Ta tuy rằng nhớ Cổ Quân Ngọc, nhưng kia đều là bởi vì hắn đã có thể rất tốt với ta, lại có thể cho dư ta chỗ tốt. Nhưng hôm nay hắn đều biến thành dáng vẻ này, ta lại như thế nào còn có thể cùng hắn. Ta xem Lâm trưởng môn hiện giờ nhưng xưng tu chân giới đệ nhất nhân. Chẳng lẽ liền không thể cho ta so với hắn càng nhiều hảo? Kỷ Tô Hòa đôi tay leo lên Lâm Thương Hàn cổ, tiểu ngôn mị ngữ nói. Ta liền biết ngươi này tiểu yêu tinh là cái vô tâm không phổi. Lâm Thương Hàn ở Kỷ Tô Hòa trên cổ hôn một cái, sau đó đem một trường tờ giấy đưa tới Kỷ Tô Hòa trước mắt, hắn túi đầu vừa thấy, trên mặt tươi cười lập tức cương ở trên mặt, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Ta là cái thẳng, lại muốn cùng một cái gây quá cả đời. Đây là hắn ngày đó hoa đăng hội thượng, phát ra nhàm chán bực tức. Không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương nhặt lên tới, còn bắt được trước mắt hắn. Đây là muốn quẹ kiểu gì? Hắn rốt cuộc đọc ra có ý tứ gì? Kỷ Tô Hòa khỏe miệng một trận run rẩy qua đi, lại xảo tiếu xinh đẹp hỏi, Lâm trưởng môn, ngươi cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu nhân ra, như vậy nhân ra hảo không có cảm giác an toàn. Giả vờ sợ hãi rụt một chút bả vai, hắn lại ngược lại nhào hướng đối phương trong lòng ngực, nô ra sợ quá, ngươi phải bảo vệ nhân ra sao? Từ trong lỗ mũi phát ra dính nhớp chi âm. Đa tức giận đến lệnh nửa thanh không tỉnh Cổ Thiên Kiều một cái giật mình, mang theo một thân nổi da gà hoàn toàn khôi phục thần trí. Ai nha mẹ? Tiểu tiện nhân chiêu này quả thực không người có thể địch. Nàng chuyển động một chút trong mắt, sau đó lại biến thành một bộ ngốc ngốc bộ dáng, đứng ở cây cột bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, chờ tiểu tiện nhân chơi không đi xuống, nàng lại ra tay. Nhưng kỳ thật bất quá là chính mình cũng còn không biết nên như thế nào xuống tay. Bên này, Lâm Thương Hàn cấp sắc thoát Kỷ Tô Hòa quần áo. Nhưng Kỷ Tô Hòa tốc độ ngược lại so với hắn càng mau. Đầu tiên là kéo xuống đối phương đai lưng, sau lại ba lượng hạ đem đối phương trên và táo dây lưng cởi bỏ, vài cái lột sạch đối phương quần áo. Dựa vào vì Cổ Quân Ngọc tay loát thực tiễn kinh nghiệm, cùng với não nội phong phú hủ văn dự chữ tri thức, hắn một tay nắm lấy Lâm Thương Hàn không thể miêu tả địa phương, từ trước đến sau, từ trên xuống dưới, khi nhẹ khi trọng, lúc nhanh lúc chậm, chỉ làm Lâm Thương Hàn rầm rì, thở dốc liên tục, ngừng ở Kỷ Tô Hòa trên quần áo tay cũng mềm xuống dưới, đình chỉ động tác, nhắm mắt lại hưởng thụ. Con người hiện lên một đạo chán ghét lãnh quang, Kỷ Tô Hòa nhìn đắm chìm ở vui sướng trung Lâm Thương Hàn, khóe miệng tươi cười càng thêm tà ác. Lâm Trường Môn, ngươi bộ dáng này có thể so cổ quân ngọc ở trong tay ta thời điểm, đẹp nhiều. Một cái tay khác hướng về mặt sau chậm rãi duỗi đi, hắn dùng vô cùng thân mật ôn nhu ngữ điệu nói, ngươi nhất định sẽ so cổ quân ngọc đối ta còn hảo đi. Hắn nuốt ve tay bỗng nhiên một đốn, đang ở vui sướng thể nghiệm, Lâm Thương Hàn bất mãn xoay hạ thân tử, sau đó vội vàng thuận miệng gật đầu đáp ứng nói, nhất định, nhất định. Kia, ta đã có thể không khách khí. Kỷ Tô Hòa một ngón tay bỗng nhiên thọc vào Lâm Thương Hàn cúc hoa, đối phương bị kích thích đau xót, nháy mắt căng thẳng cơ bắp, phía trước lại ở một loại tiên minh cảm giác đối lập chung, lập tức phóng thích ra tới. Không biết là sảng vẫn là giận, Lâm Thương Hàn trên mặt còn mang theo tình cảm mãnh liệt hồng, hung tợn trừng mắt Kỷ Tô Hòa, hòa nói, ngươi vừa rồi là muốn làm gì? Bị sợ hãi giống nhau lùi về tay, Kỷ Tô Hòa ủy khuất khóc dòng nói, ngươi vừa rồi còn đáp ứng muốn so cổ quân ngọc rất tốt với ta. Hiện tại chẳng lẽ không tính sao? Hắn nhặt lên một mạt góc áo, nhìn thấy mà thương khóc nức nở nói, mỗi một lần, sợ thương đến ta, nhân ra cổ quân ngọc đều tự động nằm ngã vào phía dưới, nhậm ta dư cấp dục cầu. Hơn nữa xong việc, đều còn phải dùng miệng giúp ta làm một lần rửa sạch. Ngươi vừa rồi còn đáp ứng đến hảo hảo. Mất công ta còn ở trong lòng chờ mong, ngươi ở phương diện này, so với hắn lợi hại. Cổ quân ngọc thế nhưng mới là phía dưới, biết chân tướng Lâm Thương Hàn quả thực khiếp sợ đến không khép miệng được. Anh Kỷ Tô Hòa bắt đầu lôi kéo bờ vai của hắn không thuận theo không buông tha nói, ngươi vừa rồi đều thoải mái qua, hiện tại cũng nên đến lượt ta. Sắc mặt trở nên thực vi diệu nhìn Kỷ Tô Hòa, Lâm Thương Hàn nhất thời giật mình đứng ở tại chỗ, có chút cả lâm nói, ngươi, ngươi, như thế nào sẽ là mặt trên? Nguyên lai Lâm trưởng môn nhất thời còn không thể thích đứng ở dưới A. Kỷ Tô Hòa bỗng nhiên đình chỉ nước mắt, bừng tỉnh đại ngộ cười nói, không quan hệ, trở về sau thích đứng liền hảo. Không bằng ngươi trước giúp ta dùng miệng, thế nào? Tựa như trước đó tưởng hảo tự mình yêu cầu chính là thứ gì, mà khi ngươi đến cửa hàng đầm địa thị trường đi dạo một vòng, bỗng nhiên bị người lôi kéo hoa cả mắt giới thiệu một phen, ngươi vốn dĩ do dự mà muốn hay không mua, nhưng đối phương bỗng nhiên đem giá cả đi xuống một hàng, ngươi liền lập tức nóng vội một ngụm đáp ứng. Lâm Thương Hàn chính là như vậy bị Kỷ Tô Hòa lừa dối đến thần hồn điên đảo. Không quan tâm đối phương lớn lên là cao hay lùn, tuổi là trường là ấu, dù sao đối phương dùng miệng cho hắn làm, có hại như thế nào cũng không phải hắn. Hừ. Nhìn Lâm Thương Hàn cong lưng, cơ hồ quỳ bò ở hắn trước người, hủ trạch thẳng Kỷ Tô Hòa đắc y giơ lên lông mày. Người gỗ cổ thiên tiểu, hình ảnh này quá cảm động, ta đều không đành lòng xem. Cổ quân ngọc, ngươi lại không ra, nhà ngươi tiểu tiện nhân liền phải cho ngươi mang lên đỉnh đầu thiên đại non xanh. Để sát vào về sau, Lâm Thương Hàn có chút thẹn thùng ngừng ở khoảng cách Tiểu Tô Hòa 5cm địa phương, muốn lui về phía sau. Chính là không có đụng tới đối phương, lại làm hắn có chút không cam lòng. Đem tâm một hành, hắn đoán xong việc về sau, chính mình nhất định phải đem đối phương đè ở dưới thân, hung hăng tới mấy phát, liền muốn há mồm ngầm lấy. Chỉ là trên người bỗng nhiên đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng, đem hắn đụng vào ở trên mặt đất. Kỷ Tô Hòa! Ngươi cái này đáng chết thằng nam! Không biết nơi nào truyền đến người nào đó thanh lãnh, nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cổ quân ngọc! Nghe được đối phương thanh âm, Kỷ Tô Hòa trong lòng chợt vui vẻ, sau đó có không biết vì sao chợt dạng. Hắn tự tin có chút ngược nói, ngươi ở nơi nào? Phong Thiên Thần ấn chung, hơi thở hỗn loạn cổ quân ngọc tức giận nói, ấn. Nằm trên mặt đất, Lâm Thương Hàn tự giác đã chịu cực đại nhục nhã, đem ngón tay niết đến khanh khách rung động, đứng lên nói, Kỷ Tô Hòa, ngươi dám lừa gạt ta. Trong tay Phong Thiên Thần ấn nhanh chóng phiên trướng, hắn lấy ra một cái chai, bên trong không biết là thứ gì, chỉ thấy hắn hướng Phong Thiên Thần in lại một tưới, bên trong liền truyền ra vô số oan hồn giống nhau kêu rên thanh âm. Cũng không biết cổ quân ngọc rốt cuộc thế nào. Kỷ Tô Hòa trong lòng căng thẳng, trên mặt lại làm bộ không sao cả cười cười, Lâm trưởng môn như thế nào giống như chim sợ cảnh cong giống nhau. Ta bất quá cùng cổ quân ngọc nói một câu mà thôi, như thế nào ngươi liền trở mặt không biết người. Vẫn là nói, ngươi ghen tị. Đâu đã tỉnh quá thần tới, nhậm Kỷ Tô Hòa như thế nào xảo lưỡi như hoàng, Lâm Thương Hàn cũng không hề nghe được đi vào. Hắn tưởng ở chỗ này thượng đối phương, cũng bất quá là muốn thử cổ quân ngọc rốt cuộc đã chết không có. Hiện giờ nghe được đối phương còn sống thanh âm. Trong lòng cảnh giác lại đề cao vài lần. Mặc kệ Kỷ Tô Hòa vừa rồi là chân tình vẫn là giả ý, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ lợi dụng đối phương chọc giận cổ quân ngọc, làm hắn rối loạn tâm thần, sau đó bị hắn tìm ra nguyên thần tới, hoàn toàn hủy diệt. Muốn cứu cổ quân ngọc sao? Hắn âm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa, muốn ta đem hắn thả ra, ngươi liền ngoan ngoãn đi vào ta bên người, sau đó chủ động dùng ngươi mặt sau hầu hạ ta. Nhìn liếc mắt một cái phong thiên thần ấn, Kỷ Tô Hòa ngón tay moi tiến lòng bàn tay. Bả vai trầm xuống, Mộ Nhiên buông ra lúc sau, hắn sảng khoái cởi quần áo, sau đó cười cả giận nói, muốn dùng nhân ra mặt sau cứ việc nói thẳng sao, không đáng dùng cổ quân ngọc làm tấm mục. Bất quá, ngươi vừa rồi uy hiếp người thời điểm, như vậy thật là quá có khí thế, quả thực làm người nhịn không được muốn vì ngươi thuyết phục. Hầu Nghi nhìn đối phương ngưỡng mộ thêm mê luyến biểu tình, Lâm Thương Hàn vốn là không có như thế nào sinh hắn khí, nghe như vậy vừa nói, càng là lâng lâng, không biết cho nên, nói chuyện khẩu khí cũng tự nhiên mềm nửa phần, nơi đó ngươi còn không chạy nhanh lại đây. Hắn vẫn chưa từ bỏ đối phó cổ quân ngọc, chỉ là quyết định mang nhổ này vừa ý đầu thứ về sau, phải hảo hảo đối đãi Kỷ Tô Hòa. Nỗ lực nín thở nghe bên ngoài lộc cộc tiếng bước chân, thẳng đến sau khi biến mất, cổ quân ngọc toàn bộ nguyên anh chi khí toàn bộ bạo loạn lên. Kỷ Tô Hòa, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta, không được ngươi làm như vậy. Không được cổ quân ngọc cấp giận trong thanh âm lộ ra bi thương, tâm thần đại loạn hơi thở bạo trướng, không ngừng đánh sâu vào phong thiên thần ấn bên cạnh, lệnh này thỉnh thoảng phát ra răng rắc, như là muốn vỡ ra thanh âm. Thần sắc biến đổi, Lâm Thương Hàn bất chấp mặt khác, vội vàng đem Kỷ Tô Hòa một phen đẩy ra, sau đó hướng về phong thiên thần ấn gây áp lực. Thấy thời cơ đã thành thục, đứng ở trụ giác cổ thiên kiểu đống nhiên lập tức bay vọt mà ra, đối với Lâm Thương Hàn phía sau lưng chính là dùng sức một trường. Bất thình lình bị đánh lén một chút, Lâm Thương Hàn bị lực lượng đẩy đến hướng về phía vài bước. Nhưng vào lúc này, Kỷ Tô Hòa sấn hắn không ngại, chạy nhanh một tay đem trong tay hắn phong thiên thần ấn đoạt lại đây. Trong tay linh hồn chi lực không ngừng đưa vào đi vào, phong thiên thần in lại ô trọc dần dần thoái hóa, từ màu đen hướng về kim sắc chuyển biến. Bởi vì song tu duyên cớ, cổ quân ngọc hơi thở cùng hắn cực kỳ gần, đây cũng là hắn có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy duyên cớ. Thiếu chút nữa đã xảy ra chính là chết cũng không thể cho phép sự, cổ quân ngọc hoàn toàn vô pháp duy trì lý trí cuồng loạn lên. Thẳng đến một mạt quen thuộc khí thể vờn quanh ở hắn chung quanh, lúc này mới làm hắn yên ổn hạ. Theo đối phương mở ra xuất khẩu, hắn vội vàng xông ra ngoài, chỉ là trước mắt cảnh tượng, thẳng xem đến hắn hai mắt đỏ đậm. Kỷ Tô Hòa, ngươi là của ta. Hắn phẫn nộ một giống, thấy cơ hồ trần trụi đối phương sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, lại suy yếu đối với hắn hơi hơi mỉm cười nói, ngu ngốc, chỉ có ngươi tồn tại, ta mới có thể là ngươi a. Lại nói là cúc hoa, lại không phải miệng, nhiều lắm lấy độc trị độc. Nghe xong đối phương nói, cổ quân ngọc hốc mắt mạc danh có chút ướt át. Chương 72 đại kết cục. Bên này chẳng qua 2-3 câu họa thời gian, nhưng mà cổ thiên kiểu cùng Lâm Thương Hàn thực lực kém cách xa, nghe hai người còn ở một bên lải nhải dài dòng, trong lòng ngạnh một búng máu, hướng về cổ quân ngọc máu chó phun đầu phun nói, cổ quân ngọc, ngươi cái này hốc heo, còn không mau đoạt lại thân thể của mình. Chờ giết này chỉ lão cẩu, tiểu tiện nhân còn không nhậm ngươi xoa nắn. Nghe xong cổ thiên kiểu nhắc nhở, cổ quân ngọc lo lắng ánh mắt đảo qua Kỷ Tô Hòa, liền hướng về cái kia vây chính mình trận pháp lao đi. Phốc một chút, Lâm Thương Hàn đem cổ thiên kiều đánh đến hộp máu trên mặt đất, bò không đứng dậy. Đôi mắt đang nhìn hướng cầm phong thiên thần ấn Kỷ Tô Hòa thời điểm, bên trong nhiều một mạt toán độc chi sắc. Ném một chi đoạt mệnh mũi tên qua đi, thành công làm cổ quân ngọc quay người lộn trở lại tới, hắn lại từ trong lòng ngực móc ra một lọ gần nhất vừa mới đạt được hủ thi thủy, hướng về cổ quân ngọc thân thể thượng tới đi xuống. Nhìn kia ra thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hư thối, sau đó trên mặt đất lưu lại một vông máu loãng, cùng với một thốc không chớp mắt tiểu ngọn lửa. Hắn càn rỡ tùy ý phá lên cười, vì chờ đợi ngày này, ta chính là chuẩn bị thật lâu. Thế nào? Cổ quân ngọc, trơ mắt nhìn thân thể của mình hư rớt, này tư vị không dễ chịu đi. Còn có ngươi, Kỷ Tô Hòa, tuy rằng ta cùng vừa ý ngươi, nhưng ta lại càng yêu ta chính mình. Ha ha! Các ngươi tất cả đều đi tìm chết đi. Hắn giữ tợn tàn nhẫn cười một chút, trong miệng liền lẩm bẩm niệm động chú ngữ, ở vào Kỷ Tô Hòa trong tay phong thiên thần ấn vẫn là không ngừng đong đưa, muốn thoát ly đi ra ngoài. Ở đây người chung, phải kể tới thực lực của hắn thấp nhất, rồi lại là ở phía trước liền bị rất nghiêm trọng thương, hiện giờ có hao tổn thật lớn, căn bản là vô lực cùng Lâm Thương Hàn tranh chấp. Cổ quân ngọc, kiên trì không được, hắn chạy nhanh gọi đối phương, lại thấy đối phương thiếu niên giống nhau nguyên anh thân thể thượng chắt một cây tên bắn lén, lung lay dựa lại đây. Trong tay đồ vật tránh động tuân lệnh hắn rốt cuộc bắt không được, lập tức bay đến trên bầu trời. Thung thung tiếng bước chân, trầm trọng từ chung quanh dựa lại đây, thế nhưng tất cả đều là một đám con rối thi thể. Bọn họ hoàn toàn không sợ thương tổn đối với bọn họ tập kích, cổ thiên kiều lau khô khỏe miệng vết máu, bước chân hư hoảng cùng Kỷ Tô Hòa bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Thối lui đến con rối lúc sau, Lâm Thương Hàn rốt cuộc niệm xong chú ngữ. Khoảnh khắc chi gian, phong thiên thần ấn trở nên có một tòa tiểu sơn như vậy đại, tức thì đem phòng ốc nứt vỡ. Hướng về bọn họ đè ép xuống dưới, cũng không đình toát ra một cổ lệnh nhân thần kinh làm đau hắc khí. Kỳ Tô Hòa dần dần hôn mê qua đi, linh hồn tự do với thân thể ở ngoài. Một thốc màu đỏ rực ngọn lửa hướng về hắn bay tới, sau đó hai người dung hợp đến cùng nhau, hồn phách của hắn thượng mang theo một tầng sáng ngời quang, phi vào phong thiên thần ấn, khiến cho bên trong tà ác chi lực một chút bị tinh lọc, sau đó nở rộ ra nguyên bản thánh khiết bộ dáng. Kim hoàng sắc thần ấn cái đáy thác ấn hạ thiêu đốt một cổ liệt liệt ngọn lửa, giống như ấn sơn giống nhau, tươi đẹp bắt mắt. Trên bầu trời bỗng nhiên sấm sét âm ầm, nùng vân dày đặc, thoáng chốc liền hắc đến không thấy năm ngón tay. Chỉ có phong thiên thần in lại mặt điêu khắc phượng hoàng chợt lóe ánh sáng, sau đó hướng về không trung phun ra một đạo ngọn lửa, giống như cầu vồng giống nhau, hình thành một đạo nhìn không tới cuối quỹ đạo. Bị kỳ tích cảnh tượng chấn động, nhưng ở đây người, mỗi người biết đây là làm sao vậy. Bởi vì này một đạo quần sáng, bọn họ nhưng thật ra có thể thấy rõ lẫn nhau tồn tại. Thấy Lâm Thương Hàn há to miệng, không biết cho nên, Cổ Thiên Kiều cùng Cổ Quân Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người âm hiểm cười một chút, liền cùng hướng về đối phương sát đi. Bằng một tiếng ngang nhiên ngã xuống đất, Lâm Thương Hàn nhìn phong thiên thần ấn, trong mắt hiện lên điên cuồng sát thái. Nó là của ta, sao lại có thể bị tinh lọc? Ta muốn hủy hoại nó, hủy hoại các ngươi. Thân thể đã bị Cổ Quân Ngọc cùng Cổ Thiên Kiều đánh trúng dập nát, Lâm Thương Hàn nguyên anh từ trung thoát ly ra, sau đó hướng về phong thiên thần ấn đánh tới. Không hảo. Tô Hỏa ở bên trong. Vừa mới sốt ruột hô lên này một câu, cả người liền bị Cổ Quân Ngọc một tay tung ra rất xa. Dần dần rời xa quang minh trung tâm, phong hô hô từ hai bên xẹt qua, Cổ Thiên Kiều chỉ nhìn đến Cổ Quân Ngọc cùng Lâm Thương Hàn nguyên anh đụng vào nhau, sau đó nổ mạnh mở ra về sau, lại đem phong thiên thần ấn chấn vỡ thành vô số mảnh nhỏ, giải rác hướng về khắp nơi phi tán. Ở hắc ám trên bầu trời, hướng lưu hình giống nhau xẹt qua ngắn ngủi hoa mỹ một cái trước mắt. Từ sinh hạ cũng chỉ biết cười, chưa từng có chảy qua nước mắt Cổ Thiên Kiều chợt khóc. Cổ Quân Ngọc, tiểu tiện nhân nàng suy sụp quỳ rạp xuống đất, thân mình toàn bộ bị vô biên tịch mịch cùng thê lương vây quanh. Cuối cùng, lại chỉ còn lại có nàng một người. Nhìn lên tựa như bầu trời đêm giống nhau, lại còn tưởng ngân hà giống nhau vắt ngang ở trung ương ngọn lửa chi lộ, nàng có nhớ lại khi còn nhỏ, cha mẹ rời đi, huynh trưởng bị hại, chính mình lẻ loi một người tình cảnh. Đang lúc nàng lâm vào vô hạn tịch liêu, lười đến lại động thời điểm, kia hỏa hà chi trên đường lại hiện ra ra hai cái lẫn nhau rửa sát vào nhau thân ảnh. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Nàng nghe được tiểu tiện nhân mê mang hoang mang thanh âm. Cổ Quân Ngọc, ngươi là của ta. Nàng ca Cổ Quân Ngọc thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh bá đạo. Lần này nhưng không tính, ta không vì ngươi dùng miệng đã làm, cho nên vẫn là thẳng. Tiểu tiện nhân lời nói, nàng có điểm nghe không rõ, lại không bằng trước kia như vậy chán ghét, thậm chí cảm thấy giống âm nhạc giống nhau êm hay. Về sau, ngươi sẽ cầu đem nó hàm ở trong miệng. Hai người đạp lên mạc quang phía trên, theo đường hầm càng di càng xa. Cổ Thiên Kiều nhìn bọn hắn chầm chầm cho nhau đùa giỡn đấu võ mồm thanh âm, cười nhắm hai mắt lại. Tiểu tiện nhân Kỳ Tô Hòa, Cổ Quân Ngọc. Chúng ta còn sẽ tái kiến sao? Nàng nằm ở một mảnh hỗn độn vứt đi phía trên, bình yên ngủ say qua đi. Khoe miệng câu lấy một mạt nhất chân thật cười nhạt, nàng mơ thấy khi còn nhỏ, chính mình luôn là ỷ vào phụ thân sủng ái, đem phát dục tiết tấu tương đối thong thả Cổ Quân Ngọc tấu đến khóc nhẹ cảnh tượng. Cũng không biết Cổ Thiên Kiều là như thế nào xử lý Cổ Quân Ngọc cùng Kỳ Tô Hòa sự. Dù sao trước mắt tu chân giới nhất trí nhận định Kỳ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc ở cùng ác nhân Lâm Trời Giá Rét tác chiến thời điểm, đồng quy vu tận. Vì tỏ vẻ bọn họ đối tu chân giới an bình chi giữ gìn kính ý, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ về sau sẽ đối hiện nay Cổ Đạo Tông cùng chính thức thay tên vì Tê Nguyệt Cung Vạn Thú Tông, mở rộng ra phương tiện chi môn, mà Cổ Quân Ngọc cùng Kỳ Tô Hòa sở khai Minh Phượng Học Phủ, cùng với một phương kính, trong khoảng thời gian ngắn cũng trở nên thanh danh truyền xa. Đây là hai người sở chờ mong. Nhưng mà người chết đã đi xa, hết thảy đều hướng, chỉ dư thanh phong hai thước, giao có người nhớ. Tu chân năm tháng lập lại sinh, biến là thiên địa chi gian tương hằng, mà tính lại là kêu bị phong ấn ở linh trong nước vĩnh viễn bất biến gương mặt. Tóc đen như thác nước, tựa như hắc tảo giống nhau mạn bố ở trong nước, phảng phất một khối rơi vào trong nước lụa mỏng. Giữa trán hồng liên như lửa, cùng thân khai song sinh tịnh đế liên hạ ý đi, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng có vẻ kia linh khí quần quận trung thanh lệ dung nhan, mặt mày như họa. Hai mắt nhẹ hạp, hàng mi dài buông xuống, kia táng nhập thanh thiển trong hồ nước hồng y hề nam tử, phảng phất chẳng qua nặng nghề ngủ rồi qua đi. Đúng vậy, chẳng qua là lâm vào ngủ say, phượng hoàng nhất tộc người trước sau là như thế này tin tưởng vững chắc, bọn họ tin tưởng, một ngày nào đó, thuộc về bọn họ hoàng vương còn sẽ trở về. Vây đứng ở Lam Thu dùng thần tướng phù phong ấn hồ nước biên, hai cái tiểu nam hài đỉnh một đầu như là bị cẩu gặm quá giống nhau so lẹ không đồng đều đầu tóc ngắn đứng ở chỗ này, bình tĩnh nhìn chằm chằm bên trong người nhìn trong chốc lát. Sau đó có trong đó một người trước mở miệng nói, Lâm Phong, ta phiên các ngươi phượng hoàng nhất tộc nguyên quán, nghe nói phong thiên thần ấn là mở ra phàm giới chi môn chìa khóa. Ngươi nói Cổ Quân Ngọc, Kỳ Tô Hòa, tiếng đàn sư muội cùng Hắc Vũ, bọn họ bốn người có thể hay không đi nơi đó. Thanh âm lộ ra điểm hài tử nai khí, nhưng ngữ khí lại là đại nhân bộ dáng, nhìn bị linh thủy xâm phao Kỳ Tô Hòa Ngọc Nhan, Lâm Phong thoáng châu hạ mi, phiền muốn nói, có lẽ đi. Phàm giới nhập khẩu vẫn luôn từ tộc của ta gác, lịch đại người chung, chỉ có được linh hồn chi hỏa phượng vương mới có thể mở ra, chỉ là Tô Hòa thiếu chủ cũng không biết phương pháp, cho nên ánh mắt ảm đạm hạ, Lâm Phong do dự hạ, đãi ngẩng đầu lên, hắn xem này phương xa phiền muốn nói, có lẽ đi. Có lẽ, thật là chê cười, phụ thân hắn như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Một cái đỉnh đầu lửa đỏ nhan sắc tóc thiếu niên đứng ở Lâm Phong bọn họ cách đó không xa, đối hai người nói chuyện nội dung mắng chi lấy múi. Phụ thân hắn cùng mẫu thân mới không dễ dàng chết như vậy, hắn bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay, cái mũi ngửi ngửi không khí, lại rốt cuộc vô pháp từ giữa tìm được kia lệnh người hồn phách an nhàn thoải mái hương vị. Hắn muốn mang theo sở hữu xích viêm thi đưa bọn họ tìm trở về. Kỷ Diễm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lăng Cưu Vũ cùng Lâm Phong, trong miệng phát ra một loại chỉ có xích viêm thi có thể nghe thấy thanh âm. Hi hi, chỉ nghe thình thịch một tiếng, có hai cái xui xẻo trứng bị đẩy rơi vào trong hồ thanh âm. Các ngươi hai cái buồn buồn một cái diện mạo nghịch ngợm, sức sống bắn ra bốn phía tiểu nam hải không biết từ địa phương nào chạy ra tới, hắn có hai điều lửa đỏ hướng hai bên cong lông mày, đỏ bừng trong mắt giống mã não giống nhau tinh ánh dịch tấu, đây là Kỷ Cửu. Kỷ Tô Hòa trước khi đi ngày đó phía trước, vừa vặn vì bọn họ mọi người khởi tên hay, nhưng tiểu Cửu lại là cổ quân ngọc cấp. Nương làm hắn mỗi cách mấy ngày cấp Lâm Lăng hai người cắt lông tóc, nhưng tiểu Cửu lại rất cần mẫn mỗi ngày đều cắt một lần. Diễm ca ca, ngươi phân phó, ta đều làm theo. Ngươi thật sự sẽ mang ta đi tìm cha cùng mẫu thân sao? Tiểu Cửu hướng về trong hồ phịch hai người nhìn thoáng qua, sau đó bay nhanh chạy đến Kỷ Diễm trước mặt, ngữ mang tranh công nói. Ân. Kỷ Diễm nhìn mắt chính mình bướng bỉnh đệ đệ, sau đó bay đến không chúng nói, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hảo nha. Tiểu Cửu vui vẻ nhảy dựng lên, xoay người tới, ánh mắt đối thượng hai cái mới vừa bước chân ngắn nhỏ từ trong nước ra tới người, hắn biểu tình rối rắm hạ, sau đó đối với Kỷ Diễm nói câu, Diễm ca ca. Tiểu Cửu muốn mang lên kia hai chỉ điểu, bằng không về sau liền vô pháp cho bọn hắn sửa chữa lông tóc. Hự hự vài cái, Tiểu Cửu quăng một cây dây thừng đem hai người bó khởi, sau đó kéo hướng không trung lao đi, cũng ở trong miệng hoan hô nói, úc ra, rốt cuộc có thể tìm cha đi. Lăng Cưu Vũ, Lâm Phong, này giúp ấu chỉ tiểu hải tử. Bọn họ nhanh chóng liếc nhau, toàn lộ ra khổ ha ha biểu tình. Ta còn muốn thế các ngươi cha quản lý vạn thú tông, ngươi mau đem chúng ta thả. Lăng Cưu Vũ hảo ngôn khuyên bảo, nhưng đối phương rõ ràng không có nghe đi vào. Không được, ta không ở, không ai cho các ngươi cắt mao. Tiểu Cửu nhìn Lăng Cưu Vũ trên đầu lại thật dài điểm một sợi tóc, đôi mắt lượng lượng, quang mang hình như hai thanh kéo trạng, này lệnh tóc giống như bị dương gặm quá mặt cỏ giống nhau, hắn nhịn không được co rúm lại một chút. Hắn hiện tại tuy là Phượng Hoàng Nguyên Thân, nhưng khi còn nhỏ tu chân tốc độ xa xa so ra kém xích viêm thi, cho nên luôn là đánh không lại bọn họ. Trên bầu trời gió thổi đến nu hòa. Nhưng thoáng nhìn thấy Lâm Phong cùng hắn đồng dạng đoạn chọc chọc đầu tóc, hắn trong lòng liền sẽ trở nên lại vô cùng thê lương. Ảnh nguyệt mông lung, vật đuổi sao rời, hai chỉ phượng hoàng mang theo một đám xích viêm thi mở ra một hồi khắp nơi phiêu bạc tìm kiếm cha mẹ chi lữ. Màu đỏ mà trương dương sợi tóc đón mỗi một ngày ánh sáng mặt trời, đều sẽ gắt tân hy vọng. Ân. Tiếp theo cái địa phương, liền có thể tìm được hắn. Vô luận trải qua bao nhiêu lần thất vọng, bọn họ ánh mắt luôn là như vậy kiên định, long lánh tử mãn tin tưởng quan mang. Lâm Phong, Lăng Cưu Vũ, hai người không biết là lần thứ mấy không tiếng động đối diện, chỉ là thấy lẫn nhau trước sau như một cẩu găm đầu, hiện tại thế nhưng cũng có thể cảm thấy ra mị cảm tới. Vươn tay thuận thuận Lâm Phong đỉnh đầu một sợi không ngoan mà kiểu cuốn lên tới đầu tóc, hắn bình đạm nói, cứ như vậy dù biến thiên hạ cũng rất không tồi. Gật gật đầu, Lâm Phong nhìn Lăng Cưu Vũ hơi hơi cười cười nói không chừng Tô Hòa thiếu chủ thật sự ở địa phương nào chờ chúng ta đâu. Lăng Cưu Vũ đối với Lâm Phong hoàn toàn trầm mặc. Nhìn phương xa, hắn tưởng, ân, đời này liền biên tu luyện biên tìm thiếu chủ đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.